Sở dĩ bái cầu thoáng cái mọi người kêu kêu đọc chính bản trả tiền đặt mua thoáng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng đọc sách không cần mấy khối tiền, cho lão yêu nhất điểm tiếp tục viết động lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, xin nhờ chư quân thiên lại sáng lên, mọi người sáng sớm tốt lành, lão yêu đi ngủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.